Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Tập đoàn Goldman Sachs rất hùng mạnh, thế lực sau lưng nó là các quan lớn cùng các đảng phái của nước Mỹ. Mặc dù quan hệ bọn họ rắc rối phức tạp, nhưng có lẽ không thể duy trì phong độ ở cơn lốc tài chính. Ít nhất, theo những tin tình báo lý trí kia thu được, hiện tại tập đoàn Goldman Sachs đang gặp phải một nguy cơ. Thời cơ chín muồi, sau khi nhìn tin tình báo, Lục Thiếu Hoa chỉ biết, thời cơ đã chín, chính là lúc ra tay với tập đoàn Goldman Sachs. Vì thế, vào lúc ban đêm, Lục Thiếu Hoa bất chấp thời gian đã khuya, gọi điện thoại cho Lưu Minh Trương. Nội dung trò chuyện cũng rất đơn giản. Ngày mai động thủ, một câu ngày mai ra tay, nghe có vẻ rất đơn giản, lại đại biểu cho một tập đoàn siêu lớn tổn thất hai chi nhánh. Điều này làm cho người ta bất ngờ. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa đúng là có thực lực như vậy. Nói thật, nếu không phải Lục Thiếu Hoa không nghĩ vào lúc này vận dụng vũ lực. Đừng nói là hai chi nhánh của tập đoàn Goldman Sachs, chính là toàn bộ tập đoàn Goldman Sachs Lục Thiếu Hoa cũng có thể phá hủy. Chỉ tiếc, Lục Thiếu Hoa làm việc luôn chú ý đến nguyên tắc, có thể lợi dụng tình hình kinh doanh, tuyệt đối không dùng vũ lực. Đương nhiên, hiện tại thế cục rất hỗn loạn, điều này cũng là nguyên nhân Lục Thiếu Hoa không muốn dùng vũ lực. Sau khi gọi điện thoại cho Lưu Minh Trương xong, Lục Thiếu Hoa cũng không nhàn rỗi, mà in một ít tư liệu trong máy tính ra, sau đó đóng dấu văn kiện. Lúc đóng dấu xong, Lục Thiếu Hoa phong lên, phóng tới một bên, tư liệu này không phải là cái gì khác, chính là căn cứ chính xác của tập đoàn Goldman Sachs. Có chứng cứ này, chính phủ Hồng Kông hoàn toàn có thể khởi tố tập đoàn Goldman Sachs ra tòa án. Đem sóng gió đổ lên chi nhánh tập đoàn Goldman Sachs ở Hồng Kông. Lợi dụng khả năng từ phía chính phủ. Không sai, Lục Thiếu Hoa chính là lợi dụng khả năng của chính phủ để đối phó với tập đoàn Goldman Sachs. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Bước thứ hai là vận dụng thương mại đả kích. Điều này do Lưu Minh Trương dẫn một đội đi làm, đánh từ hai phía, chính là đơn giản như vậy. Đêm đến chậm rãi, Lục Thiếu Hoa đứng ở thư phòng rút ra mấy điếu thuốc. Thấy thời gian đã đến rạng sáng, lúc này mới đứng dậy trở về phòng đi ngủ. Trở về ngủ, Tần Tịch Thần đang ngủ, nhưng TNG trùng Lục Thiếu Hoa đang tràn trề, nhìn thân thể đầy đặn trong màu áo ngủ trắng. Lục Thiếu Hoa rốt cuộc không kìm nổi. Lén lút lên giường, thăm dò, không có khúc nhạc dạo nào, trực tiếp đề súng ra trận. Tần Tịch Thần là người phụ nữ hơn 40 tuổi, bị Lục Thiếu Hoa thấm vào thời gian dài, đương nhiên dễ dàng đi vào, nhưng không biết Tần Tịch Thần mệt mỏi cái gì, mà không có tỉnh lại, chỉ có ừ hừ vài tiếng, vẫn còn buồn ngủ, không thể nghi ngờ, điều này làm cho Lục Thiếu Hoa gia tăng thu tính. Nhẹ nhàng giật mình thân thể, tăng dần tốc độ mạnh tấn công, rốt cuộc làm Tần Tịch Thần tỉnh dậy. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười tà ác, rất vừa lòng vì chính mình muốn làm rất ác, nhưng mà, Lục Thiếu Hoa vừa lòng, Tần Tịch Thần làm sao không vừa lòng. Lục Thiếu Hoa gần đây bừa bộn nhiều việc, thời gian trước lại không ngừng kiếm con, gần như không có thời gian cho cô, hiện tại thật khó khăn để chủ động được một lần. Tần Tịch Thần đương nhiên phát cuồng, xoay người cưỡi ngựa, nghĩ đến Tần Tịch Thần cũng muốn nhận thức một lần cảm giác nữ trên nam dưới. Điên cuồng tấn công, chỉ tiếc Tần Tịch Thần mặc dù cường thịnh cũng không địch lại được Lục Thiếu Hoa. Làm Tần Tịch Thần chảy đổ mồ hôi, toàn thân vô lực mềm mại, Lục Thiếu Hoa vẫn sức lực như cũ, ngẩng cao đầu lên, bại trận, Tần Tịch Thần đã không có tí sức lực nào. Nhưng điều này không có nghĩa Lục Thiếu Hoa sẽ bỏ qua cho cô. Dù sao vừa rồi Tần Tịch Thần muốn một lần nữ trên nam dưới. Đây chắc chắn là một lời khiêu khích, kêu Lục Thiếu Hoa làm sao có thể buông tha cho cô. Đổi vị, Lục Thiếu Hoa không ngừng tấn công. Tần Tịch Thần không biết bạo phát nhiều lần hay ít, dù sao mơ hồ đã không đếm được, mãi cho đến khi Lục Thiếu Hoa hí giống lên một tiếng. Phóng ra viên đạn, lại một lần nữa đem Tần Tịch Thần lên đỉnh, một hồi vật lộn vậy mới xong. Nhưng mà, khí lực Tần Tịch Thần không biết theo đến nơi nào, cặp tay trắng nõn nhỏ bé còn không theo chủ ý, hướng Lục Thiếu Hoa sờ soạng phía dưới. Lục Thiếu Hoa đương nhiên cảm giác được, không kìm nổi một hồi không nói gì, ngẫm lại vừa rồi Tần Tịch Thần không ngừng cầu xin tha thứ. Hiện tại thật chế giễu, còn đang thiêu hỏa, không phải rõ ràng muốn chết sao? Em làm vậy là chơi với lửa đấy. Lục Thiếu Hoa ngượng ngùng cười, nói, Lạc Lược, Tần Tịch Thần nói như cười vang lên. Rất rõ ràng, cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại, biết mình đang làm gì. Còn hướng Lục Thiếu Hoa ánh mắt khiêu khích, tuy nhiên, tay Tần Tịch Thần không có làm gì. Tần Tịch Thần ngưng tay, đương nhiên Lục Thiếu Hoa sẽ không nói nhiều. Nhéo nhéo kia không có một chút đau quặn bụng dưới thịt. Ôm toàn thân Tần Tịch Thần, hỏi một câu, tập đoàn gần đây không có việc gì lớn chứ? Mọi thứ đều bình thường. Nói tới công việc, Tần Tịch Thần lập tức nghiêm túc ngay. Vẻ mặt quyến rũ kia liền biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt rất bình thản. Không có việc gì là tốt rồi. Lục Thiếu Hoa lên tiếng. Sau đó lại chuyển đề tài nói. Ngày mai lúc buổi sáng đi làm. Trước tiên bảo Trần Đạt Quang Vinh. Bảo anh ta phái hai phóng viên canh giữ đặc biệt ở Ủy ban Nhân dân quận. Sẽ có tin tức về tập đoàn Goldman Sachs, ra sức đưa tin cho anh, vận dụng truyền thông, đây là điều Lục Thiếu Hoa đã sớm muốn làm. Về phần vì sao phải vận dụng truyền thông, đáp án cũng rất đơn giản. Đặc biệt Ủy ban Nhân dân quận phải khởi tố tập đoàn Goldman Sachs không đưa tin tức ra làm sao có thể khiến tập đoàn Goldman Sachs loạn ngay tuyến đầu đâu. Chấm, được, Tần Tịch Thần không có nói nhiều vô nghĩa, đồng ý ngay. Sau đó vẫn không quên hỏi một câu, có phải anh sẽ xuống tay với tập đoàn Goldman Sachs hay không? Ừ, Lục Thiếu Hoa không giấu giếm, trực tiếp trả lời, sau đó nói sang chuyện khác. Còn nữa, trong khoảng thời gian này nếu rảnh thì làm một quỹ từ thiện đi. Không lâu sau sẽ phải dùng. Thiên tai, Tần Tịch Thần hỏi, ừ, một trận động đất cấp 8. Lục Thiếu Hoa nói chi tiết. Giọng điệu bình thản mang trong hương vị bi thương. Ừ, vẻ mặt Lục Thiếu Hoa xuất hiện sự bi thương là vì kiếp trước. Kiếp trước động đất chết nhiều người lắm. Một cảnh tượng không ngừng xoay trong đầu hắn. May mà hắn tái sinh lại. Một đời này, cảnh tượng kia sẽ không xảy ra lại. Tôi sẽ mau chóng chuẩn bị cho tốt. Tần Tịch Thần trầm giọng nói. Ừ, còn nữa, sau khi tấn công tập đoàn Goldman Sachs, đoạt được tiền sẽ không dùng. Tôi sẽ cấp cho nhà nước 20 tỷ đô la Mỹ. Lục Thiếu Hoa nói thêm một câu. Được ừ, ngủ đi. Sáng sớm hôm sau Lục Thiếu Hoa rời được giường cũng không khó. Rửa mặt một chút, ăn bữa sáng, cũng không cố đi phòng tập thể thao. Trực tiếp ngồi trong phòng khách mở TV xem tin tức. Phần cuối tin phát hình phóng viên trở lại đưa tin. Vừa rồi, Ủy ban Nhân dân quận ở Hồng Kông tuyên bố. Khởi tố tập đoàn Goldman Sachs, khởi tố tội danh có bao nhiêu điều, trong đó chú trọng nhất chính là tội xảo trá. Theo tin tức đưa, Ủy ban Nhân dân quận đặc biệt Hồng Kông nắm giữ nhiều căn cứ chính xác, đủ để chứng minh tập đoàn Goldman Sachs phạm tội. Tin tức đã bày ra trước mắt Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa biết, mọi việc đã bắt đầu rồi. Tắt TV đi, Lục Thiếu Hoa trở lại thư phòng. Mở máy tính ra, lại bắt đầu công việc ngày hôm qua. Xuất điều vốn, bên này Hồng Kông đã bắt dầu rồi. Nhưng trong nước bên kia thế nào? Trong nước bên kia mới là đầu to. Tập đoàn Goldman Sachs ở trong nước cũng không chỉ là một công ty. Tuy rằng cũng gọi là một chi nhánh, nhưng cũng không phải chỉ có một tập đoàn Goldman Sachs. So với Hồng Kông bên này, trong nước bên kia mới là đầu to. Lục Thiếu Hoa từ đó mới có thể lấy được nhiều lợi ích nhất. Mà hiện tại bên này Hồng Kông đã bắt đầu rồi. Trong nước bên kia cũng phải bắt đầu. Như vậy mới có khả năng đưa tập đoàn Goldman Sachs đến tình trạng bị bao vây bốn phía. Sau khi chỉnh lý tư liệu xong, Lục Thiếu Hoa trực tiếp đóng dấu, đồng thời tìm túi văn kiện cho vào. Sau đó mới gọi Lý Thượng Khuê, bảo lái máy bay chiến đấu lập tức bay tới Bắc Kinh. Đem văn kiện giao cho Tăng Kiến Quốc, sau đó chuyển cho Tăng Ái Dân. Tăng Kiến Quốc rời đi Bắc Kinh nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không có dừng tay. Mà gọi điện cho Trần Đạt Quang Vinh, bảo anh ta lập tức phái một đội phóng viên tới Bắc Kinh chuẩn bị thu thập tin tức. Ở kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, bên này Hồng Kông hành động một ngày, trong nước bên này hành động một ngày. Hôm nay Hồng Kông đã động thủ, như vậy ngày mai trong nước bên kia sẽ động thủ. Cho nên, Lục Thiếu Hoa hiện tại sắp xếp, với thời gian đó, chắc chắn là tới kịp. Nguy hiểm, một tín hiệu nguy hiểm. Từ Ủy ban Nhân dân quận đặc biệt tuyên bố khởi tố tập đoàn Goldman Sachs bắt đầu. Thì gặp phải một tín hiệu nguy hiểm. Chỉ có điều tập đoàn Goldman Sachs không ý thức được mà thôi. Bọn họ nghĩ là Ủy ban Nhân dân quận đặc biệt nói giỡn bọn họ. Thậm chí khi Tổng Giám đốc tập đoàn Goldman Sachs nhận được án lệnh của tòa còn cười ha hả mãi. Giám đốc tập đoàn Goldman Sachs nghĩ, mạng lưới quan hệ tập đoàn Goldman Sachs cực lớn, người đứng sau lại cứng rắn, mạnh mẽ, Ủy ban Nhân dân quận đặc biệt dù có khởi tố bọn họ. Cuối cùng cũng chỉ làm qua loa là xong, chỉ có điều thái độ không sao này ở ngày hôm sau đã không còn. Thay vào đó là thái độ trầm trọng. Đúng vậy, rất trầm trọng, vì lúc này tin tức ở Bắc Kinh đã truyền đến, bên kia cũng xuất ra rất nhiều căn cứ chính xác để khởi tố tập đoàn Goldman Sachs. Hai chi nhánh ở Hồng Kông và trong nước đều thuộc tập đoàn Goldman Sachs. Bọn họ cùng chung tình báo, bên này đã xảy ra sự việc, bên kia cũng xảy ra, nếu vậy bên trong không cần phải có liên quan, dường như không thể nào lý giải nổi. Quan trọng hơn là lúc buổi sáng ngày hôm sau, tập đoàn Goldman Sachs Hồng Kông đã bị công kích, biên độ rất mạnh, điều này làm cho Tổng Giám đốc tập đoàn Goldman Sachs Hồng Kông biết là có người đối phó với bọn họ. Đến lúc này, nếu không báo cáo lên trên, trách nhiệm kia sẽ lớn lắm. Vì thế, lúc nhận được tin tức, Tổng Giám đốc tập đoàn Goldman Sachs Hồng Kông lập tức gọi điện báo cáo lên Tổng bộ bên kia nước Mỹ. Nhưng, sau khi báo cáo không có hồi âm, cũng không phải bên kia không muốn trả lời và cho chỉ thị. Thật sự là vì tổng bộ bên kia cũng gặp phiền phức rất lớn. Làm cho bọn họ gần như không có lòng dạ nào xử lý việc bên này. Tuy rằng không có lòng dạ nào xử lý việc bên này. Nhưng có cung cấp một ít tin tình báo. Ví như nói lần này công kích hai chi nhánh của bọn họ là tập đoàn Phượng Hoàng và phía chính phủ. Có lẽ cung cấp tin tức này, tập đoàn Phượng Hoàng, đó thực sự là gì? Không phải người Hồng Kông, hoàn toàn không thể cảm nhận được nó kinh khủng thế nào. Mà rất rõ ràng, Tổng Giám đốc tập đoàn Goldman Sachs là một người Hồng Kông chính gốc. Anh ta biết, tập đoàn Goldman Sachs phải xong đời. Đúng vậy, phải xong đời, cách trương.